Thú tu thành thần, chương 250, hơi lố, góc truyện audio.com, đi đến tận tối băng thần mới yên tâm rằng con rồng kia không đi theo mình, băng thần thở ra một hơi sau đó leo lên một ngọn núi đá để vừa nghỉ ngơi vừa quan sát tình hình. Người có chắc là muốn nghỉ ngơi ở đây không thế băng thần? Làm dưới hình hài một cô bé hỏi hắn, băng thần gật đầu nói. Chứ ở đâu nữa bây giờ, phải chọn một nơi thật sự an toàn nghỉ ngơi mới được, quan trọng nhất vẫn là ngươi còn ta một chút nữa thì phải ra thực tại rồi. Làm lo lắng nói, ta thật sự cảm giác ở trên ngọn núi này không an toàn đâu, thật đấy. Băng thần nhìn nàng lo lắng thì xoa đầu nàng hỏi, nơi đây vừa cao giáo vừa thoáng đãng khó gặp yêu thú, ngươi xuống dưới thì càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Làm lắc đầu chỉ về một hướng rồi nói, nó cứ nhìn chằm chằm như thế thì làm sao ta cảm thấy an toàn được cơ chứ? Băng thần nhíu mày, nó nào, băng thần nhìn theo hướng của cô bé chỉ thì mới giật nảy cả mình lên khi không xa có hai con mắt to đùng đang nhìn hai người, cái mà bọn họ vốn tưởng là đỉnh núi lại có mắt nhìn. Hắn ta vội vàng nhìn thông số xem nó là thứ gì. Tính danh, Thạch Vương, cấp 450. Danh hiệu, Thạch Vương, độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, thạch nhân, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 70, chiêu thức, trời đậu, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Nhưng băng thần còn chưa kịp ra phản ứng thì chiếc đầu đá đã mở miệng âm thanh vang vọng. Không cần sợ thanh niên nhân, ta sẽ không làm hại hai ngươi, chỉ là có chút thắc mắc cần ngươi giải đáp mà thôi. Băng thần giữ mình bình tĩnh chắp tay nói. Tiền bối có chuyện gì cần hỏi cứ nói ta sẽ trả lời nếu biết. Thạch Vương mỉm cười nói. Thủy Dương Đại Đế còn khỏe chứ? Băng thần ngạc nhiên, Thủy Dương Đại Đế không phải là người đã giao nhiệm vụ để mình đưa Lam Thần cho Thanh Lam Hoàng Hậu hay sao? Hắn khẽ giọng hỏi, Thủy Dương Đại Đế vẫn còn khỏe nhưng sao mà ngài biết rằng ta biết ngài ấy? Thạch Vương ha ha cười sau đó nói. Làm sao ta không biết Thủy Lam Nhẫn, Hỏa Huyết Nhẫn do ta chế ra, thậm chí ta còn biết Lam Thần dây chuyền cũng đang ở trên người ngươi. Nói cho ta biết ngươi tới đây làm gì? Băng thần biết rằng mình gặp người quen của mấy vị kia có khi tìm được giúp đỡ không chừng, hắn nhẹ nhàng đáp. Thưa tiền bối, ta được đại đế ủy thác giao Lam Thần cho hoàng hậu, nhưng khi ta tìm đến nàng thì mới qua con gái của nàng biết được nàng ấy đã bị Dâm Long Mặc Khương bắt về, nó tuyên bố muốn cưới nàng làm vợ. Sau đó ta nhận được ủy thác của em trai Thanh Lam Hoàng Hậu là Thanh Lâm Thành Chủ đi đột nhập Long Xào khám phá chỗ nàng bị giấu. Chỉ cần xác định vị trí thì sẽ dễ dàng cứu người, chứ nếu không thì sẽ đánh rắn động cỏ. Thạch Vương mỉm cười nói, thằng nhóc Thanh Lâm này tính tình vẫn như thế, để ta nói cho ngươi biết, lúc này Long Tộc đang tổ chức dỗ tổ, ngươi đi vào đó sẽ chết chắc, thậm chí Thanh Lâm tự chạy đến đây thì cũng chạy trời không khỏi nắng. Băng thần mồ hôi đổ như thác như thế này thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây hả trời đất? Thạch Vương thấy thế thì nói. Ta có giao kèo với Long Tộc nên không thể trực tiếp giết ngươi được, nhưng ta có thể hỗ trợ ngươi theo cách khác, bây giờ trước tiên cho ngươi tắm trong máu của ta. Nói xong thì băng thần bị một giọt máu khổng lồ nhỏ vào người. Băng thần người chơi đã. Góc truyện audio.com, tắm trong máu của Thạch Vương nhận hiệu quả có lợi che giấu. Không gây bất cứ sự chú ý nào cho quái vật cấp cao, vĩnh viễn. Băng thần vuốt đi mặt máu của mình, nhìn thấy thanh âm thông báo thì vui mừng như thế này thì không sợ mình bị phát giác nữa rồi, thấy hắn hí hừng, Thạch Vương lắc đầu nói. Tuy khí tức của ngươi biến mất nhưng hình hài của ngươi vẫn còn nguyên, đám rồng đó không phải mù nhưng có thể sẽ có cơ hội dành cho ngươi. Ánh mắt sáng lên, băng thần chắp tay ánh mắt thành kính hỏi. Mong tiền bối chỉ rõ. Thạch Vương nói, 3 ngày nữa Long Tộc sẽ tổ chức dỗ vào đêm trăng tròn, tất cả thành viên Long Tộc đều phải tham gia, ngươi sau đó đi tìm nàng thì sẽ không có ai ngăn cản. Sau đó Thạch Vương làm rơi ra một cục đá rồi nói. Cục đá này cách sử dụng rất đơn giản, khi tìm được nàng ngươi cầm nó lên sau đó liên tưởng đến nơi mình cần đến thì sẽ giúp ngươi cùng nàng độn thỏ đến nơi luôn. Nhưng nhớ rõ ràng nếu chưa gặp nàng thì đừng lấy ra, nếu không nghĩ vẩn vơ mà độn thổ luôn thì hết thuốc chữa luôn. Băng thần gật đầu nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Thạch Vương lắc đầu nói, ta chỉ giúp bằng hữu của mình mà thôi, bây giờ ta sẽ khiến ngươi độn thổ đến gần Long Xào, còn cô bé này thì trò chuyện với ta một ngày, ta sẽ đưa nàng về Bạch Hổ Thành. Cố lên chàng trai trẻ. Thạch Vương vừa dứt tiếng thì băng thần bỗng nhiên bị một lực kéo rất lớn lồi xuống đất, sau đó không gian tối đen như mực, 10 giây sau hắn mở mắt ra thì thấy trên đầu mình một đống rồng đang bay qua, bay lại. Băng thần người chơi đã được Boss Thạch Vương truyền tống đến Long Xào, khoảng cách. Đóng ngoặc đơn, băng thần phản ứng đầu tiên là hất hết đất cát lên người để ngụy trang, có vẻ Thạch Vương truyền tống hơi lố rồi, hắn ta đang nằm trong một cái tổ của một con rồng thì phải. Cách chương.